Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, ta muốn bắt Võ Trạng Nguyên. 3. Học viện người tuổi trẻ Xuyên Vân Trưởng vẫn là không có đánh tới Dương Vũ. Lại lần nữa bị tát bay, lần này hắn thảm hại hơn, răng cửa bị tát bay 2-3 khỏa, máu tươi đều tại chảy ra. Bộ dáng hết sức chật vật, những người khác nhìn chằm chằm một màn này, nhưng vẫn không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn gặp Dương Vũ bình yên địa đứng tại chỗ cũng không có động. Bọn hắn đồng bạn tại sao lại bị đánh bay đây? Ai nha, vị huynh đệ kia ngươi tại sao lại ngã sấp xuống? Sao có thể không cẩn thận như vậy đâu? Đến, lần sau chú ý một chút nhất định có thể đánh tới ta. Dương Vũ Hưng tay nhạc họa địa nói, người tuổi trẻ kia nào còn dám xuất thủ, rõ ràng chính là có người trong bóng tối quật hắn, âm thầm ra tay, người thực lực chỉ sợ rất cường đại. Đến mức hắn đều không có kịp phản ứng liền bị đánh. Úc Hoa đối công chúa nói, công chúa, ngài có phải hay không để người khác âm thầm ra tay rồi? Đường Hiểu Hàm giang tay ra, không có làm hồi đáp gì. Mọi người cùng nhau xông lên, cũng không tin bức không ra âm thầm người kia đến. Chúng ta đều là hoàng gia học viện thiên tài, không có lý do sợ hãi. Úc Hoa cổ động người bên cạnh nói, tốt, cùng tiến lên, nơi này là học viện chúng ta địa bàn, bất kể là ai đều không thể làm càn. Có người phụ họa nói, sau một khắc, mấy người bọn họ cùng một chỗ đối Dương Vũ vây lại. Đồng thời xuất thủ, rất nhiều lộn xộn đằng huyền khí công kích hoặc quyền, hoặc trưởng hoặc chân đều là hướng về Dương Vũ bao phủ quá khứ. Những người này không hổ là hoàng gia học viện bồi dưỡng đệ tử. Lòng bàn tay lực lượng coi là thật không tầm thường, so với phía ngoài tướng cảnh võ giả căn cơ muốn vững chắc được nhiều. Sức mạnh công kích càng lộ ra bá đạo, liên thủ cùng một chỗ tạo thành lực phá hoại càng mạnh. Đường Hiểu Hàm mang theo vô cùng vẻ hưng phấn nhìn xem một màn này. Còn huy động kiều quyền nói, Dương Vũ ca ca thu thập bọn họ. Không biết lúc nào, nàng đã là như vậy, tự nhiên thân mật kêu to Dương Vũ. Vạn Lam Hinh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, trong lòng rất cảm giác khó chịu, dù là đối phương là công chúa lại như thế nào. Nam nhân thế nhưng là chỉ có một cái đâu. Ba ba, Úc Hoa mấy người công kích vẫn là không tới Dương Vũ trên thân. Liền hết thảy bị tát bay. Trên mặt mỗi người đều thêm một cái thủ ấn. Đỏ rừng rực địa hết sức dễ thấy. Dương Vũ vỗ nhẹ bàn tay nói. Thật không có ý tứ. Tỷ, công chúa chúng ta đi thôi. Lãng phí thời gian của ta. Trên mặt bọn họ thủ ấn đều là Dương Vũ chỗ rút. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện, lấy cảnh giới của bọn hắn căn bản bắt giữ không đến. Mấy người bọn họ nhìn xem Dương Vũ một ngựa đi đầu hướng phía học viện đi đến. Ngay cả công chúa đều ngoan ngoãn theo ở phía sau. Lập tức rõ ràng thiếu niên này mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, đều không phải là bọn hắn có thể so đo. Bọn hắn như thế khiêu khích không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Dương Vũ bọn hắn một nhóm không đi được nhiều xa, liền có một vị lão nhân lặng lẽ xuất hiện ở Dương Vũ bọn hắn trước đó. Tên này lão nhân xuất hiện rất đột nhiên, ngay cả Dương Vũ đều không có cảm ứng được. Lão nhân kia mặc rất phổ thông, dáng dấp cũng rất phổ thông. Bất kể thế nào nhìn đều là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông lão nhân ra. Thế nhưng là, Dương Vũ bị cái kia bình thản ánh mắt nhìn chằm chằm, liền sinh ra một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Đường Hiểu Hàm hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua lão nhân kia. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ mờ mịt. Đáng tiếc a đáng tiếc, bia đá kiếm khí chủng bị một cái ngoài viện thiếu niên lang đoạt được. Lão nhân nhìn xem Dương Vũ, than nhẹ nói, tiền bối là, Dương Vũ khiêm tốn hướng về lão nhân hỏi, lão phu bất quá là một giới phàm phu tục tử thôi. Danh tự đã sớm quên, lão nhân cảm khái nói. Tiếp lấy hắn hướng Dương Vũ hỏi, ngươi đã là trung cấp địa hải cảnh giới, chắc hẳn xuất thân danh sư, là nghĩ đến học viện khiêu khích sao? Dương Vũ cảnh giới bị đối phương một chút xem thấu, hắn cũng có thể khẳng định đối phương là thế ngoại cao nhân. Nghiêm túc đáp lại nói, tiền bối nghiêm trọng, ta là tới gia nhập Hoàng gia học viện, ngươi đến gia nhập học viện, ngươi xác định không có nói sai. Lão nhân vô cùng kinh ngạc nói, đương nhiên, ta muốn tham gia võ điện thi đấu. Dương Vũ hết sức chăm chú nói, lấy thực lực của ngươi tham gia hay không tham gia lại có gì ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa, ta muốn bắt võ trạng nguyên, ngươi là muốn gia nhập trấn quốc thế lực lão phu có thể tiến cử ngươi. Không cần thiết lẫn vào những hài tử kia tỉ thí, lão nhân khuyên, nghe hắn ngữ khí. Dương Vũ tham gia võ điện thi đấu chính là đại nhân cùng hài tử đánh nhau. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cần thiết lấy lớn hiếp nhỏ. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Thêm không gia nhập trấn quốc thế lực cũng không phải là ta nhất hướng tới. Võ trạng nguyên mới là ta muốn. Làm gì chấp nhất như vậy chứ? Lão nhân lại hỏi. Bởi vì ta đệ là Văn Trạng Nguyên, cho nên ta muốn trở thành võ trạng nguyên. Dương Vũ chém đinh chặt sắt địa nói, văn võ song trạng nguyên, là hắn muốn thay Dương gia tranh đoạt đến vinh quang, ai đến đều không ngăn cản được. Ngươi đệ là? Lão nhân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Dương Văn, ta gọi Dương Vũ, chúng ta Dương gia muốn văn võ song toàn, cho nên tiền bối đừng lại khuyên ta. Dương Vũ đối lão nhân có chút cung kính một chút thân thể nói. Nguyên lai ngươi chính là Dương Vũ. Thôi thôi, ngươi đi vào đi. Lão nhân giống như sớm nghe nói qua Dương Vũ chi danh. Hắn cũng không có ngăn cản lý do. Để Dương Vũ đi qua. Lúc này, Đường Hiểu Hàm từ bên cạnh hỏi. Ngài là chúng ta viện trưởng đại nhân a? Ha ha, tiểu ni tử không nên quá thông minh. Cái này không tốt, lão nhân cười một tiếng, liền lặng lẽ địa biến mất ngay tại chỗ. Đường Hiểu Hàm nhìn xem đột nhiên biến mất lão nhân, miệng đỏ dương thật to, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương nói không thấy liền không thấy. Dương Vũ than nhẹ nói, Hoàng gia học viện bên trong cũng có cao nhân a, hắn vẫn cho là Hoàng gia học viện người mạnh, nhất bất quá là đương kim võ viện viện trưởng mà thôi. Đối phương là 10 vị trí đầu vương người. Bây giờ xem ra hắn là đánh giá thấp Hoàng gia học viện nội tình. Chỉ là bia đá lưu lại kiếm khí chủng. Cùng cái này thâm bất khả chắc lão nhân. Có thể nhận định Hoàng gia học viện mới là hoàng thất trọng yếu nhất ỷ vào đâu. Sau đó, hắn không còn làm lỡ. Hướng phía Hoàng gia học viện bên trong đi đến. Ba người bọn họ đi qua trăm bậc cầu thang. Tả hữu có kỳ hoa dị thảo, không khí hết sức tươi mát, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua. Đi vào một chỗ tu luyện thánh địa, rất nhanh bọn hắn đến cầu thang chi đỉnh. Nhìn về phía trước đi, liền phát hiện rất nhiều lầu các kiến tạo tại bốn phía trên gò núi. Ở phía dưới có một khối to lớn bồn địa, trọn vẹn có thể dung nạp mấy ngàn người. Cái này bồn địa chính là học viện luyện võ trung tâm. Bị chia làm mấy khối địa phương. Có sân đấu võ, có luyện thể chi địa, cũng có luyện kỹ chi địa các loại. Ở nơi đó còn có một số các thiếu niên tại đổ mồ hôi như mưa địa tu luyện. Càng có đạo sư đang cho bọn hắn chỉ điểm. Ở trong sân phần lớn đều là võ viện đệ tử. Văn viện đệ tử là tại một chỗ khác văn trong các đọc sách. Đan viện cùng khí viện có nhỏ bộ phận tại cái này tu luyện. Càng nhiều hơn chính là tại phòng luyện đan cùng phòng luyện khí bên trong luyện khí. Dương Vũ nhìn xem nơi này có thứ tự địa trong tu luyện các thiếu niên. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm khái. Hắn còn không có tròn 18 tuổi. Giống như bọn hắn chính là đang cố gắng tu luyện tuổi tác. Nhưng hắn tao ngộ để hắn so với bọn hắn sớm hơn một bước quật khởi. hắn cũng không phải là tự đắc thành tựu của mình, chỉ là hạnh khánh mình gặp được tiểu hắc. Nếu là không có tiểu hắc, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở trong lao. Đoạn thời gian này tiểu hắc một mực tại đi ngủ, nó hấp thu Dương Vũ dẫn tới một kiếp thiên lôi, tại thử nghiệm tiến một bước giải phong lực lượng. Chỉ cần nó ở bên người, Dương Vũ đã cảm thấy rất an tâm. Nếu như có một ngày nó giống lần trước như thế một ngủ không tỉnh, hắn mới có thể khẩn trương. Đến nơi này về sau, Đường Hiểu Hàm Sung làm lên địa chủ nhân vật, mang theo Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh hướng phía đan viện phương hướng mà đi. Bọn hắn tìm phó viện trưởng Trần Diễm, thông qua hắn dẫn tiến gia nhập Hoàng gia học viện. Đường Hiểu Hàm dẫn đường, thỉnh thoảng lại gặp phải một chút thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn đều nhiệt tình hướng Đường Hiểu Hàm chào hỏi, cũng không có quá nhiều khiêm tốn. Bọn hắn chỉ coi Đường Hiểu Hàm là thành là sư muội đối đãi. Công chúa cái thân phận này bị bọn hắn đem so với so sánh mờ nhạt. Những thiếu niên thiếu nữ kia nhìn thấy gương mặt lạ Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh đều lộ ra ánh mắt tò mò. Không bao lâu về sau, bọn hắn đi tới một mảnh lầu các bên trong. Nơi này chính là đan viện chỗ. Tại trước viện bày biện một con thật to lô đỉnh. Cái này lô đỉnh đã là băng nát không ít, lộ ra một cỗ nồng đậm cổ lão tang thương khí tức. Cái này một ngụm lô đỉnh bất phàm a. Dương Vũ tiếp xúc luyện đan thuật cũng không phải là rất dài, thế nhưng là từ tiểu hắc truyền cho thuật luyện đan của hắn ở trong tự nhiên cũng liên quan đến có lô đỉnh thường thức. Lô đỉnh là từ luyện khí sư chế tạo, đẳng cấp khác nhau luyện khí sư có thể chế tạo ra khác biệt lô đỉnh. Trước mắt cái này một ngụm hỏng lô đỉnh hẳn là do trời khí sư chế tạo thành một tôn thiên đỉnh, không phải trải qua lịch sử mài mòn không có khả năng còn lộ ra bất phàm khí tức. Tại cái này miệng lô đỉnh trước có từng đầu vương cấp xiềng xích đưa nó trói buộc ở giữa, đề phòng bị người khác trộm lấy. Tốt đỉnh, Dương Vũ từ thân đỉnh bên trên còn có thể nghe được nhàn nhạt mùi thuốc, cũng nhịn không được tán tiếng nói, có thể đem thiên đỉnh đều luyện nổ, đủ thấy đỉnh kia đã từng cũng là từng có lịch sử huy hoàng. Cái này miệng thiên đỉnh không phải học viện, là đời thứ nhất viện trưởng ngoài ý muốn đoạt được, liền đem hắn để ở chỗ này, làm đan viện tiêu chí, khích lệ các đệ tử một ngày kia trở thành thiên dược sư. Đường Hiểu Hàm ở một bên nói, kia trong học viện có thiên dược sư sao? Dương Vũ thuận miệng hỏi, đương nhiên không có, nếu là có, đâu còn có thể để cho dược vương các phát triển an toàn a? Đường Hiểu Hàm buông tay nói, thiên dược sư khó như vậy đạt tới a? Dương Vũ có chút xem thường nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi biến thái như vậy a? Đường Hiểu Hàm bĩu môi nói, lúc này Vạn Lam Hinh đồng ý Đường Hiểu Hàm, liên tục gật đầu. Dương Vũ trong nháy mắt có chút bó tay rồi, hắn chỗ nào biến thái? Đường Hiểu Hàm đối Dương Vũ thè lưỡi, lộ ra nghịch ngợm đáng yêu chi sắc, bước nhanh hướng lấy Trần Diễm chỗ ở viện tử mà đi. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh từ sau theo sau, rất nhanh bọn hắn liền đến một chỗ thanh u biệt viện trước đó. Tại viện này bốn phía có hộ vệ tại trông coi, không cho phép người không có phận sự xông đến. Hộ vệ nhìn thấy Dương Vũ một nhóm về sau, liền đều quang tới nghiêm trọng ánh mắt cảnh giác. Đường Hiểu Hàm mở miệng nói, ta là Đường Hiểu Hàm, ta muốn gặp Trần Diễm phó viện trưởng đại nhân. Hộ vệ còn có thể nhận được công chúa, tranh thủ thời gian đáp, công chúa chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo phó viện trưởng đại nhân. Không đợi hắn đi bẩm báo, Trần Diễm cũng đã từ bên trong đi ra cười nói, hoan nghênh công chúa, hoan nghênh thiên sư hầu tước quang lâm hàn xá. Không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.